Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa sáng, mọi người đều rời nhà đi làm. Chỉ còn lại Lâm Huyền và Lục Chính Đình ở nhà. Thấy không khí trong nhà ngột ngạt, bà Lục liền ra ngoài, tìm mấy người hàng xóm tán gẫu, tránh né đôi vợ chồng trẻ. Tầm khoảng 8 giờ rưỡi, bên ngoài vang lên tiếng ngựa hí. Lục Chính Đình đứng dậy, nói, tới rồi. Anh ra hiệu cho Lâm Huyền cùng đi ra ngoài. Khi bước ra cửa, cô thấy một người đàn ông nhảy xuống từ lưng ngựa. Anh ta mặc bộ quân trang cũ kỹ, không đeo quân hàm, trông có vẻ là một quân nhân giải ngũ. Lục Chính Đình giới thiệu, đây là Thẩm Phi, người đưa thư của huyện. Sau đó anh quay sang Thẩm Phi, giới thiệu ngắn gọn. Đây là Lâm Huyền, vợ tôi. Thẩm Phi gật đầu chào. Do đường xá trong khu vực này không thích hợp để chạy xe đạp, Thẩm Phi thường cưỡi ngựa để tiện di chuyển, nhanh chóng hoàn thành công việc. Lục Chính Đình mỉm cười, nhìn Lâm Huyền với vẻ điềm đạm, rồi lên tiếng. Chú em viết thư nhờ anh tìm cho em một con ngựa để làm phương tiện di chuyển. Anh đã kiếm được một con ngựa mẹ rất hiền, cước bộ tuy không nhanh nhưng rất ổn định, hợp để em dùng. Anh nhẹ nhàng vỗ vào con ngựa xích thố đứng cạnh, ánh mắt đầy tự hào. Lâm Huyền tròn mắt, trong lòng vừa kinh ngạc vừa thích thú. Anh ấy tặng mình cả một con ngựa, đây quả là món quà bất ngờ, cô hoàn toàn không nghĩ Lục Chính Đình sẽ chu đáo đến thế. Trong khi đó, giọng nói hào hứng của 999 vang lên trong đầu cô. Tiểu Điềm Điềm tặng ngựa tốt cho ký chủ, quá lãng mạn, cái biệt danh Tiểu Điềm Điềm mà 999 tự đặt cho Lục Chính Đình khiến Lâm Huyền phì cười. Cô khẽ vỗ nhẹ vào lưng 999 trong tưởng tượng, miệng thì thầm. Đúng là mi không nghiêm túc chút nào. Lâm Uyển lập tức muốn thử cưỡi, dù trong lòng hơi hồi hộp, nhưng sự tò mò và hứng thú lấn át mọi nỗi sợ. Từ kiếp trước, cô từng có cơ hội cưỡi ngựa rong ruổi trên thảo nguyên, cảm giác tự do khi cưỡi ngựa vẫn luôn in đậm trong ký ức. Không chần chừ, cô tiến tới bên con ngựa, tay trái cầm dây cương, tay phải vịn yên ngựa, chân trái đặt lên bàn đạp rồi dùng lực nhảy phát lên lưng ngựa. Cả chuỗi động tác diễn ra trơn tru, dứt khoát như một người đã thành thạo. Thẩm Phi đứng bên cạnh huýt sáo khen ngợi, giọng đầy hào hứng. Quá đỉnh, đúng là nữ hảo hán. Lâm Huyền quay lại nhìn Lục Chính Đình, thấy anh đang mỉm cười dịu dàng, ánh mắt ánh lên sự ngạc nhiên và thán phục. Rõ ràng, anh không ngờ cô lại cưỡi ngựa thuần thục đến vậy. Đúng lúc đó, Lục Minh Lương và Tiểu Minh Quang cũng vừa trở về. Nhìn thấy Lâm Huyền cưỡi ngựa, Lục Minh Lương không giấu nổi sự kinh ngạc và xúc động, lớn tiếng reo lên. Chị Huyền thật là giỏi quá, cách chương.